Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 49, khai trương. Trác Phi Dương cười ha ha, vỗ vỗ bả vai hắn. Được, có gan, không hổ là ta Trác Phi Dương nhân. Bạch Chi tiếp theo ha ha cười. Trác Phi Dương nhấc theo kiếm vào nhà. Bút đi rắn trườn, đầy mặt hưng phấn, chửi đến thoải mái tràn trề. Tự mình nói có điều hắn. Họ Sở miệng lưỡi công phu quá lợi hại. Nhưng viết, vậy cũng chưa chắc yếu hơn hắn. Hắn viết viết, cười ha ha. Đối với mình mắng người kỹ xảo rất là than thở. Không nghĩ tới ở họ Sở dưới sự kích thích. Chính mình còn có thể mắng ra câu nói như thế này. Thực sự là rất thoải mái. Rất thoải mái. Hắn lớn tiếng kêu lên. Mang rượu tới. Bạch Chi Tiết bận bịu bưng ra một vò rượu. Rót một đại bát rượu mạnh. Trác Phi Dương đoan bát uống một hơi cạn sạch. Mặt lau miệng. Cười ha ha. Hay. Hay. Thoải mái. Bạch Chi Tiết lại châm trên một bát. Trác Phi Dương lại uống một hơi cạn sạch. Hắn tửu lượng giống như vậy. Một mực yêu thích rượu mạnh. Hai bát xuống. Gương mặt tuấn tú bay lên đỏ ửng. Cười ha ha tiếp tục viết. Một tấm lại một tấm. Đem lúc trước hết thảy phẫn hận ầm ầm một tận. Hắn mỗi viết xong một tấm. Bạch Chi Tiết liền cầm lấy đến thổi khí. Hong khô. Trác Phi Dương lại ẩm một chén rượu. Đã vi huân. Đem bút ném đi. Cười to. Thoải mái. Thực sự là thoải mái. Bạch Chi Tiết đem cuối cùng một tấm thổi khô. Thu đủ. Tổng cộng 10 tấm. Nắm phong thư mặc lên. Phình một phong. Cười nói. Công tử. Vậy ta liền đi rồi. Đi thôi đi thôi. Trác Phi Dương hào khí can vân. Khoát tay nói. Đi nhanh về nhanh. Nói cho ta một chút hắn sắc mặt. Vâng. Bạch Chi Tiết cung kính đáp ứng một tiếng. Xoay người rời đi. Hắn hoa thuyền nhỏ đi tới Đông Hoa Viên ở ngoài. Lên bờ vang lên Ngọc Khánh. Lý Việt rất mau ra hiện. Nhìn thấy là hắn. Nhất thời trầm mặt xuống đến. Họ Bạch. Ngươi lại tới làm gì? Hắn đối với Bạch Chi Tiết rất xem thường. Tiểu nhân một, đắc chí liền càn rỡ. Trước đây gặp người liền cười. Sư huynh gọi đến thân thiết. Vừa bị Trác Phi Dương thu làm thị vệ. Lập tức thay đổi mặt. Nghiêm mặt, bưng lên cái giá. Vênh váo tự đắc, trở mặt không quen biết. Bạch Chi Tiết khẩn nghiêm mặt. Trầm giọng nói. Lý huynh, ta phụng công tử chi mệnh đến đây đưa tin cho Sở công tử. Sở huynh đệ không chấp nhận khiêu chiến. Yên tâm, không phải chiến thư, là tin, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, cho ta là được. Công tử có lệnh, phải ngay mặt hiện cho Sở công tử. Tật xấu còn rất nhiều. Lý Việt tức giận hừ nói. Đi theo ta đi, cảnh cáo ngươi, đừng loạn xem, càng đừng đi loạn. Biết, Bạch Chi Tiết lạnh lùng nói. Lý Việt rên một tiếng. Lòng dạ càng ngày càng không thuận. Xoay người liền đi. Bạch Chi Tiết theo sát phía sau. Rất nhanh đi tới tiểu viện. Sở Ly cùng Triệu Dĩnh chính đang nói chuyện phiếm. Triệu Dĩnh bị chọc cho hé miệng cười khẽ. Nhìn thấy Bạch Chi Tiết, Triệu Dĩnh thu lại nụ cười. Bạch Chi Tiết tiến lên hai bước. Hai tay trình lên tin. Sở công tử nhà ta tin. Sở Ly liếc hắn một cái. Cười cợt tiếp nhận tin. Rút ra, Triệu Dĩnh hiếu kỳ nhìn Sở Ly. Nhìn này dày đặc một tờ tin. Sở Ly từng cái lật xem. Lộ ra nụ cười. Nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ. Lắc đầu không ngớt. Bạch Chi Tiết có chút sững sờ. Làm sao này tấm vẻ mặt. Căn bản không bị làm tức giận. Trái lại như chế giễu như thế. Đây cũng quá. Không hổ là có thể cùng công tử đối phó. Làm việc quái lạ. Ý nghĩ kỳ lạ. Nói cái gì? Triệu Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Sở Ly thu hồi tin. Ha ha cười nói. Thú vị. Được rồi. Hắn nếu viết, ta cũng trở về một phong. Bày sẵn bút mực. Hắn nói xong mới tỉnh ra. Này không phải là Ngọc Kỳ Đảo. Tiết Lăng không ở bên người. Triệu Dĩnh lườm hắn một cái hừ nói. Ta đến đây đi. Nàng đứng dậy vào nhà cầm văn chương. Nhanh chóng nghiên được rồi mặc. Đưa cho Sở Ly bút. Sở Ly giản đơn viết mấy câu nói. Thổi khô chiết lên. Nhét vào phong thư bên trong đưa cho Bạch Chi Tiết. Cho hắn xem một chút đi. Vâng, Bạch Chi Tiết hai tay tiếp nhận. Hắn cáo từ rời đi. Lý Việt đưa hắn đi ra ngoài. Có ý giám sát, Đông Hoa Viên hết thảy hoa cỏ đều rất quý giá. Không cho phép một chút phá hoại. Một khi Bạch Chi Tiết mấy chuyện xấu, phá hoại hoa viên, xui xẻo vẫn là chính mình. Bạch Chi Tiết cái này cần tiểu nhân, không thể không phòng. Bạch Chi Tiết hiếu kỳ có phải hay không, cũng không dám mở ra xem. Điều khiển thuyền nhỏ nhanh chóng trở lại Trác Phi Dương tiểu viện. Trình lên tin, họ Sở khí hỏng rồi chứ. Trác Phi Dương hững hờ rút ra mỏng manh một tờ giấy. Đắc ý hừ nói, sắc mặt đà hồng, hai mắt nhưng sáng sủa. Vâng, hắn tức điên mà cười. Bạch Chi Tiết trả lời. Hừ hừ, miệng lưỡi công phu ta không bằng hắn. Nhưng viết ra, hắn tuyệt không như ta. Trác Phi Dương liên tục cười lạnh. Định Nhãn vừa nhìn, sắc mặt một hồi âm trầm lại. Giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi. Xì tố tiên hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Di rào rơi xuống đất. Bạch Chi Tiết giật mình. Cẩn thận từng ly từng tí một liếc hắn một cái. Công tử, họ Sở, ta không để yên cho ngươi. Trác Phi Dương giống to, đứng dậy phá tan cái ghế chạy ra phòng ngủ, đi tới sân vung vẩy trường kiếm. Ánh kiếm lấp lóe, chu vi hoa cỏ bị lăng trì thành từng mảnh, rơi xuống một chỗ, Bạch Chi Tiết không dám tới gần, âm thầm ảo não, đáng tiếc không lén lút liếc mắt nhìn Sở Ly viết cái gì. Hiện tại là khỏi muốn lại nhìn tới. Trác Phi Dương vung vẩy một hồi lâu, sân không một chỗ địa phương tốt, hắn mới phát tiết đủ, dừng lại chống kiếm thở dốc. Công tử, Bạch Chi Tiết cẩn thận từng ly từng tí một. Trác Phi Dương sắc mặt bình tĩnh lại, cười lạnh nói, sớm muộn muốn thu thập hắn. Bạch Chi Tiết vội vàng gật đầu, đúng đúng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, công tử đừng chấp nhặt với hắn. Hừ. Trác Phi Dương lạnh rên một tiếng, chỉ sân, thu thập xong. Vâng, Bạch Chi Tiết âm thầm kêu khổ. Lúc sáng sớm, Sùng Minh trong thành bỗng nhiên vang lên một trận tiếng pháo. Gấp gáp mà kịch liệt, những người chung quanh theo tiếng tìm trôi qua. Trong thành nhiều chính là người không phận sự, yêu thích không có chuyện gì tham gia trò vui. Để sát vào vừa nhìn, nguyên bản son phô cùng thợ may phô đã biến thành một nhà quán rượu. Nhàn Vân quán rượu bốn chữ lớn khí thế ép người. Thu hút sự chú ý của người khác chính là đứng quán rượu trước hai hàng nữ tử. Tổng cộng 20 người. Đều thanh xuân mạo đẹp. Khiến người ta hoa cả mắt. Sở Ly cùng Triệu Dĩnh đứng quán rượu trước. Cười híp mắt nhìn 20 mỹ nữ. Nguyên bản có 50 người. Nhưng một hồi toàn dâng lên đến quá thu hút sự chú ý của người khác. 20 vừa đúng. Vừa gây nên đoàn người hiếu kỳ cùng mừng rỡ, lại không đến nỗi khiến người ta kinh dị. Một hồi xuất hiện 50 mỹ nữ quá kỳ quái. Triệu Dĩnh cười nói, sư huynh, rốt cục khai trương. Tô tổng quản phái ra nhân thủ phi thường lợi hại, kiến tạo tốc độ thật nhanh, ngăn ngắn nửa tháng liền hoàn công. Sở Ly cười nói, sư muội, ta bên kia còn bận bịu, nơi này liền muốn xin nhờ ngươi rồi. Chúng ta đánh quốc công phủ bảng hiệu, không ai dám gây sự. Hừm, giao cho ta đi. Triệu Dĩnh cười nói. Sở Ly nói, nhưng chớ trì hoãn tu luyện. Không biết. Triệu Dĩnh lắc đầu, ta chính đang từng điểm mai đây. Thả lỏng tâm tình trái lại hữu ích với tu luyện. Hậu thiên viên mãn muốn đạt đến tiên thiên là một cái khe nhi, nàng căn cơ rất thâm hậu, dùng không ít thông gân đan, nhưng kẹp lại. Nghĩ đến Trác sư huynh một lần đột phá, chỉ có thể ước ao thiên phú trọng yếu. Có điều ngẫm lại cũng lý giải. Trác sư huynh gia thế không tầm thường, không thiếu tiền, từ nhỏ trúc cơ thì liền phục rồi rất nhiều linh đan diệu dược. Vì lẽ đó có thể đem thiên phú mức độ lớn nhất kích thích ra đến. Chính mình khi còn bé chưa từng ăn cái gì linh dược. Sở Ly cười nói, không vội, từng điểm mai. Chậm một chút đối với sau đó mới có lợi. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hắn đánh giá trước mắt quán rượu. Nguyên bản là hai gian cửa hàng. Mở ra thành một gian. Hình thành 400 mét vuông đại quán rượu. Có 10 cái phòng đơn. Trong phòng có hơn 30 tấm bàn. Vì lẽ đó không hiện ra lớn. chỉ có U Tĩnh. Khách mời có thể lựa chọn đi đơn độc gian phòng, hưởng thụ U Tĩnh, cũng có thể ở trong phòng tham gia trò vui, động tĩnh thích hợp. Thả xong pháo, lại có một đám người vũ sư tử, náo nhiệt một phen sau khôi phục yên tĩnh. Chúng nữ tiến vào quán rượu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, trưởng quỹ, chạy đường, tiếp khách, pha trà, làm điểm tâm, thiết hoa quả, phân công cẩn thận, để phục vụ càng chặt chẽ, khiến người ta càng thư thái. Sở Ly trở về quốc công phủ, tiếp tục kim cương độ ách thần công, có quốc công phủ che chở, không ai dám gây sự thường thường đều là tin tức linh thông, mơ mơ màng màng liền đi ra Sái Hoành, sớm bị đút cẩu. Kim cương độ ách thần công tu luyện tiến triển rất nhanh, Mộc Côn đã đổi thành Thiết Côn, Tiết Lăng thở phào nhẹ nhõm, vừa mới bắt đầu dùng Thiết Côn, không thể quá to lớn khí lực, nàng cũng có thể dùng ít sức. Vài ngày sau, Tiết Lăng cần đem hết toàn lực, một côn hạ xuống, nàng cảm thấy có thể đem người đánh cho gân sách cốt đoạn. Sở Ly nhưng như không có chuyện gì xảy ra, khác nào Mộc Côn đánh. Lúc chạng vạng, đèn rực rỡ mới lên, Trác Phi Dương đi tới Nhàn Vân quán rượu trước mặt, hắn một bộ xanh ngọc la sam, mặt như ngọc, tinh thần phấn chấn, từ quốc công phủ đến Nhàn Vân quán rượu cùng nhau đi tới, trêu chọc vô số nữ nhân ánh mắt, hắn trầm mặt, đối với những ánh mắt này làm như không thấy, chỉ là nhàn nhạt đi tới, phía sau theo Bạch Chi Tiết, là nơi này đi. Trác Phi Dương dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút ngạch biển, Bạch Chi Tiết vội hỏi, Nhàn Vân quán rượu, liền nơi này, đi vào. Trác Phi Dương hừ nói, hai cái khuôn mặt đẹp nữ tử thân mang nguyệt sắc la sam, dịu dàng tiến lên, hai vị công tử, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn tọa nơi nào? Liền bên kia đi, Trác Phi Dương chỉ tay phòng khách, bên trong rất là náo nhiệt. Hơn 30 tấm bàn bát tiên hầu như đều tọa đầy người. Bàn cùng bàn khoảng cách rất lớn. Bầy ghế thái sư, có thể thản nhiên tự đắc ngồi, lười biếng uống trà hoặc là uống rượu. Hai vị công tử xin mời. Hai khuôn mặt đẹp nữ tử xoay người lượn lờ mà đi, mang theo bọn họ đi tới một cái bàn trống trước. Trác Phi Dương quét một chút chu vi, từ từ ngồi xuống. Bạch Chi Tiết đứng nói rằng, đem các ngươi rượu ngon thức ăn ngon đều bưng lên. Công tử muốn bao nhiêu đạo món ăn? 12 đạo đi. Hơn nữa một vò rượu ngon nhất, xin hậu. Hai khuôn mặt đẹp nữ tử xoay người lui lại. 6 cái mỹ nữ bưng mâm, lưu thủy lên 12 đạo món ăn, còn biếu tặng một thang. Hơn nữa một vò rượu. Cái bình vừa đen vừa sáng, mơ hồ lộ ra mê người thuần hương. Bạch Chi Tiết xua tay làm cho các nàng lui lại, hắn tự mình rót rượu. Trác Phi Dương mân một ngụm rượu, khóe miệng ngậm lấy cười gan, họ Sở từ đâu làm ra những nữ nhân này? Bạch Chi Tiết lắc đầu một cái, không hỏi thăm được, có người nói là Tô tổng quản hỗ trợ. Hừ, Trác Phi Dương khẽ cắn răng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.